Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341 Đế Lâm Nguyên Ly Kỳ mất tích. Yên tĩnh núi non giống như ẩn núp trong bóng đêm quái vật. Không trung bóng trắng nhấp nháy, còn chưa thấy rõ là cái gì liền không có tung tích. Xích Loan tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, này hẳn là nó từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất tốc độ. Nhưng mặc dù là như vậy, trên lưng người vẫn là không hài lòng, một cái kính thúc giục nó nhanh hơn tốc độ, trăm dặm lộ trình thật sự không xa, nhưng là ở Thiên Lan xem ra lại dường như qua một thế kỷ giống nhau. Ngắn ngủn trong vòng một ngày nàng thế giới quan đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thân phận của nàng, ma tộc mục đích, hết thảy giống như là một chương võng che chở nàng kín không kẽ hở. Thở không nổi, bi, Xích Lan thân mình bỗng nhiên 360 độ đảo lộn một vòng. Thiên Lan không có phòng bị trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Xích Lan vốn là có thể tiếp được Thiên Lan, nhưng là xét thấy nàng dọc theo đường đi như vậy thúc giục nó. Cho nên Xích Lan bay thẳng đến bầu trời phóng đi, căn bản không ngừng đi xuống trụy Thiên Lan. Thiên Lan đáy lòng lại là giận lại là buồn cười. Ở không trung ổn định thân hình sau mới ngửa đầu đi xem đỉnh đầu diễu võ dương oai xoay quanh Xích Loan, khoảng cách cũng không xa, Thiên Lan đơn giản trực tiếp bay qua đi, Xích Loan lượn vòng vài vòng thấy Thiên Lan thế nhưng tự mình đi rồi. Pi pi, hai tiếng chạy nhanh theo đi lên, Hành Nhạc Sơn liền ở cách đó không xa, Thiên Lan thật xa liền thấy được Hành Nhạc Sơn truyền đến ánh lửa. Ở giữa trước là có thể nghe được tiếng người, Thiên Lan làm Xích Loan hướng bay cao, giấu ở tầng mây chung, tự mình ẩn hơi thở hướng tới Hành Nhạc Sơn tới gần. Hành Nhạc Sơn trên đỉnh có không ít người, đối diện kia sơn động nhập khẩu chỉ trò trò, nơi này không có Đế Lâm Nguyên hơi thở, hắn không ở nơi này. Thiên Lan vòng quanh Hành Nhạc Sơn dạo qua một vòng, theo lý thuyết, nàng cảm giác sẽ không sai. Đế Lâm Nguyên hẳn là liền ở chỗ này, chính là vì cái gì sẽ không cảm giác được hắn hơi thở đâu. Tiểu Hồng, ngươi có thể cảm giác được hỏa phượng sao? Nàng dựa vào dù sao cũng là trực giác, nhưng là Xích Loan không giống nhau. Linh thú phía trước cảm ứng muốn so nhân loại cường đến nhiều. Xích Loan vốn định kêu hai tiếng, nhưng là trong đầu nhớ tới vừa rồi Thiên Lan công đạo nàng lời nói. Tức khắc đem đến bên miệng thanh âm nuốt đi xuống, cảm ứng không đến, Xích Loan thanh âm thực biệt nữ. Biệt nữ đến Thiên Lan đều có chút phân biệt không ra là nam hay là nữ. Cảm ứng không đến, Đế Lâm Nguyên chẳng lẽ không có triệu hoán hỏa phượng. Nghĩ nghĩ, Thiên Lan lại cùng Lục Y liên hệ một chút, xác định bạc an toàn cùng Đế Lâm Nguyên hay không có trở về quá. Được đến đáp án làm Thiên Lan thực thất vọng. Từ hắn rời đi, Đế Lâm Nguyên liền ở chưa trở về quá, ngay cả Lê Hoa mấy người cũng ở Đế Lâm Nguyên rời đi phần sau cái canh giờ nội lần lượt rời đi. Này càng làm cho Thiên Lan chắc chắn Đế Lâm Nguyên đã xảy ra chuyện. Nhìn nơi xa bóng người, Thiên Lan quyết định đánh cuộc một phen, tận lực che giấu chính mình hô hấp, tiếp cận những người đó. Lúc này Thiên Lan mới thấy rõ đứng ở trung ương cái kia nam tử. Thế nhưng lấy cực kỳ tuổi trẻ, hơn nữa lớn lên không kiên nhẫn, có thế gia công tử bộ tịch, tông chủ, ma tộc không khỏi quá hung hăng ngang ngược, ở chúng ta dưới mí mắt đều dám to gan như vậy. Tu sửa tế ma trận Thiên Lan đáy lòng hơi kinh. Cái này nam tử thế nhưng là Phiêu Miểu Tông tông chủ. Hành Nhạc Sơn vẫn luôn là lão ngũ đang xem quản, ra như vậy sự. Lão ngũ liền mặt cũng chưa lộ một chút, hừ, dám như vậy hung hăng ngang ngược, kia lão ngũ sợ cũng đã sớm trở thành ma tộc người trong, lời này vừa nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng hoài nghi nhà mình đồng môn là tối kỵ, nhưng là tình huống hiện tại bọn họ một cái phản bác tự đều nói không nên lời. Phiêu Miểu Tông mặc dù là người lớn điêu tàn nhưng là tông nội cao tầng lại là một cái cũng không. Rời đi, thực lực vẫn phải có, ma tộc tu sửa tế ma trận kia đến là bao lớn công trình. Thân là Hành Nhạc Sơn quản sự, sao có thể một chút phát hiện đều không có, đứng ở trung gian nam tử không rên một tiếng nhìn sơn động. Thẳng đến những người này thảo luận thanh nhỏ xuống dưới. Nam tử thong thả quay đầu, tầm mắt từ ở đây nhân thân thượng nhất nhất đảo qua. Phong Khinh Vân đạm nói, Hành Nhạc Sơn là ai đang xem quản? Mọi người, ngoặc kép, thân là tông chủ, thế nhưng liền một sơn quản sự cũng không biết. Hồi tông chủ, là ngũ trưởng lão hoài nghe. Tông chủ vẻ mặt mê mang, trên mặt rõ ràng viết, hoài nghe là ai, tập thể lại lần nữa trầm mặc. Hảo một trận cũng chưa người đánh vỡ này trầm mặc, phỏng chừng là đều dưới đáy lòng liều mạng phun tào chính mình tông chủ. Thiên Lan cũng là ngạc nhiên, người như vậy thế nhưng có thể ngồi vào một tông chi chủ. Không bị nhân tạo phản quả thực chính là kỳ tích, tính, dù sao các ngươi nói ta cũng không biết, tông chủ không thèm để ý vẫy vẫy tay. Đi đem Long Nhạc Sơn thượng mấy lão gia kia thỉnh xuống dưới. Nơi này liền trước đặt đi. Nói xong, tông chủ nhấc chân muốn đi. Mọi người thấy vậy lập tức liền luống cuống. Cũng không màng cái gì quy củ. Tập thể ngăn ở tông chủ trước mặt. Tông chủ, cứ như vậy mặc kệ tế ma trận thật sự có thể chứ? Này không phải cái gì tiểu trận pháp. Ma tộc tam đại trận pháp. Tế ma trận chính là một trong số đó. Thiên Lục Đầu nghe nói là ma tộc trời sinh liền mang trận pháp. Công phòng đều có thể, Huyễn Ma Thiên Trận càng là sát phạt đại trận, có thể cùng chi cũng xưng tam đại trận pháp tế ma trận có thể thấy được uy lực của nó. Cứ như vậy đem tế ma trận đặt ở Hành Nhạc Sơn thượng. Này không thể nghi ngờ chính là một cái ẩn hình bom. Không chừng khi nào liền có chuyện, bị người chắn lộ tông chủ có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Như thế nào? Ta Phiêu Miểu Tông đã tới rồi là cá nhân đều có thể tiến vào sao? Dưỡng các ngươi tới làm cái gì? Cái này liền không ai dám nói tiếp, mặc kệ nói như thế nào. Tông chủ là nhận định bọn họ hành sự bất lực, lúc này như vậy bình tĩnh. Kế tiếp khả năng chính là mưa rền gió dữ, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn câm miệng đi. Theo tông chủ rời đi, đỉnh núi một chút liền trống trải lên, Thiên Lan lại đợi một lát. Xác định không người sau lúc này mới đứng dậy đi đến đỉnh núi cửa động. Thăm đầu đi xuống nhìn liếc mắt một cái. Phía dưới đá vụn phô đầy đất. Trận pháp lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Tự bạo lực lượng đều không thể lay động này tế ma trận. Xích Loan từ thiên hạ lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Cũng học Thiên Lan bộ dáng đem đầu duỗi đến cửa động thượng. Hướng trong xê mon sơ nhìn đến kia trận pháp. Xích Loan chợt rút nhỏ thân mình, trực tiếp từ cửa động phịch đi xuống. Thiên Lan cả kinh, theo bản năng đi theo Xích Loan mặt sau nhảy xuống. Đến mặt đất Thiên Lan cố tình kiểm tra rồi một chút thân thể. Xác định linh lực còn có thể sử dụng sau mới thở phào nhẹ nhõm đi. Xích Loan đứng ở trận pháp. Trung ương, vùng vẫy cánh, không biết muốn làm cái gì. Thiên Lan nhìn nó liếc mắt một cái liền lười đến quản nó. Chuyên tâm tìm kiếm Đế Lâm Nguyên hơi thở, nhưng mà nàng chỉ có thể cảm giác được này trong sơn động Đế Lâm Nguyên hơi thở. Lại không cách nào cảm giác đến cụ thể vị trí, Đế Lâm Nguyên đi tìm nàng, vì cái gì lại sẽ trở lại cái này sơn động, lấy Đế Lâm Nguyên đối nàng để ý, không có khả năng sẽ vứt bỏ nàng mà đi làm chuyện khác. Phía trước quá sốt ruột, nàng hoàn toàn không có suy xét đến vấn đề này. Hơn nữa Đế Lâm Nguyên cho nàng vòng tay xuất hiện vết rách. Cho nên nàng một chút cũng không có cảm thấy không thích hợp. Hiện tại ngẫm lại, trăm ngàn chỗ hở, nhất định có nàng sơ sót địa phương. Thiên Lan khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Hồi tưởng phía trước có cái gì không đúng địa phương. Hết chương.